Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, hợp tung liên hoành. Tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thành lập về sau, tuy nhiên La Mạch lập chí tại kinh doanh quản lý phương diện làm một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng cũng vô pháp tránh cho tiếp xúc đến càng nhiều chuyện hơn. Cũng có rất nhiều chuyện này cần hắn cuối cùng đánh nhịp định đoạt. Mà hắn gần nhất cũng gặp phải một chút khổ sở sự tình. Địa Tâm dẫn lực Gravity bộ phim này về sau, có thể nói là mạch điện ảnh công ty, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã hoàn toàn cùng Hoa Nghị huynh đệ tách ra. Mà tại Địa Tâm dẫn lực Gravity chính thức đã được duyệt trước đó, Hoa Nghị huynh đệ cố ý tới tìm chính mình, muốn tại Địa Tâm dẫn lực Gravity đầu tư bên trong tham thượng một cỗ. La Mạch rất rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Cái kia chính là muốn tại Địa Tâm dẫn lực Gravity trong kiếm một chén canh. Muốn quay chụp những thứ khác điện ảnh. Đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói nhất định là có nguy hiểm to lớn. Cho dù là pháo cỡ nhỏ đều có sập tiệm ôn cố 1942. Huống chi là những người khác. Hoa Nghị những năm này thành phố giá trị lên cao không ngừng. Phát hành điện ảnh càng ngày càng nhiều. Nhưng phía sau cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Mà La Mạch điện ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không có nguy hiểm gì. Hẳn là có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cho nên, bọn họ chạy tới tìm kiếm đầu tư cơ hội. Ai biết, bọn họ phát hiện Địa Tâm dẫn lực Gravity là một bộ trước đó chưa từng có hoa ngữ điện ảnh. Siêu cường đầu tư, hơn 1 tỷ to lớn tiền tài thậm chí để bọn hắn cảm thấy không thể nào ngoạm ăn. Thế là, bọn họ chỉ có thể hậm hực rời đi. Cũng không phải nói bọn họ lo lắng lỗ vốn, mà chính là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nói lời cũng là để bọn hắn nếu như muốn nhập cổ lời nói, chỉ ít cần chiếm cứ 30% tả hữu vốn đầu tư. Đây chính là 300 triệu. 300 triệu người dân tiền. Nếu như lập tức lấy ra, nguy hiểm như vậy thật sự là quá lớn. Mặc dù nói Hoa Nghi hiện tại có hơn 20 tỷ tiếp cận 30 tỷ thành phố giá trị, tựa hồ chỉ là lấy ra 1%, đặc biệt đơn giản, nhưng trong thực tế, 30 tỷ thành phố giá trị cũng không tất cả đều là lưu động tư kim. Trên thực tế, 30 tỷ thành phố giá trị bên trong có quá nhiều không ổn định nhân tố tồn tại. Tùy tùy tiện tiện một lần dung chuyển, cũng là vô số tiền tài nguy cơ. Huống chi, Hoa Nghị huynh đệ cũng không phải không có mình điện ảnh. Bọn họ có mình điện ảnh, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục thậm chí bao trang nghệ nhân các loại hạng mục tại. Chỗ tiêu tiền cũng rất nhiều. Nếu như bị Địa Tâm dẫn lực Gravity rút đi 300 triệu tiền riêng, bọn họ mắt xích tài chính đầu cũng sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích. Ở cái này tình huống dưới, Hoa Nghị huynh đệ cuối cùng vẫn bị Địa Tâm dẫn lực Gravity đầu tư dọa sợ, tạm thời thối lui ra khỏi kế hoạch này. Tuy nhiên bọn họ trông mà thèm, nhưng là muốn lên này 1 tỷ siêu cấp đầu tư, kỳ thực trong lòng cũng hơi sợ hãi. Dù sao đây chính là 1 tỷ a, vậy cần bán đi bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi thành bản? Bắc Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la tuy nhiên cũng chỉ là nhân dân tệ 682 ức, nhưng Bắc Mỹ phiếu phòng bên kia, tuần thứ nhất được chia đến 40% tả hữu. Đệ nhị chu về sau nước sông ngày một rút xuống, thậm chí sẽ xuất hiện bên kia có phòng chiếu bên này không được chia tình huống. Cứ như vậy, 1 tỷ tiền tài đoán chừng thật đúng là có điểm khó thu hồi. Coi như thu hồi khả năng cũng không thu được quá nhiều. Nói như vậy, 300 triệu tiền tài đầu tư một bộ điện ảnh kết quả mới kiếm lời 1-2 ngàn vạn. Cái này để cho người ta cảm thấy có chút không đáng giá. Với lại đầu nhập 300 triệu là muốn để cho rất nhiều những thứ khác kế hoạch đẩy về sau kéo dài. Đang cân nhắc lợi và hại về sau, Hoa Nghị huynh đệ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hoa Nghị huynh đệ về sau, Tranh Thiên Ngu Nhạc quang tuyến truyền thông các loại rất nhiều công ty đều tiết lộ đối với Địa Tâm dẫn lực Gravity chú ý. Chỉ bất quá lúc nghe 10 ức tiền tài về sau đầu nhập về sau, cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị tiếc nuối rời đi. Không có cách, một tỷ tiền tài thật dọa chạy rất nhiều người. Về sau bọn họ lại liên hợp lại. Nghĩ tới một cái kế hoạch đó chính là bọn họ hợp lực bỏ vốn 600 triệu người dân tiền tìm tới. Vào đến địa tâm dẫn lực Gravity chế tác cùng phát hành bên trong. Đáng tiếc kế hoạch này cuối cùng bởi vì bọn hắn tâm không đủ mà phá sản. Cho nên địa tâm dẫn lực Gravity vẫn là thuộc về Thiên Mạch công ty giải trí độc lập điện ảnh. Chuyện này đủ nháo tâm. La Mạch là thật không hy vọng lớn nhà tiến đến kiếm một chén canh. Dù sao đây chính là chính mình chép tới điện ảnh. Nếu như nói là bản gốc điện ảnh, hắn khả năng sẽ còn hy vọng lớn nhà đến giúp đỡ gánh chịu điểm mạo hiểm. Nhưng cái này là mình chép à. May mắn bên kia xuất hiện một chút dạng này vấn đề như vậy mới không có cho địa tâm dẫn lực. Gravity liên hợp bơm tiền. Không phải vậy. Không riêng gì bọn họ muốn vào chia một chén canh vấn đề. Càng là La Mạch sẽ bị những người đầu tư đó quơ tay múa chân vấn đề. Nhưng cái này đồng tiền bọn họ đưa tới. Nhiều khi tìm không thấy thích hợp lấy cớ ngươi còn không thể không cần. Dù sao muốn ở cái này vòng tròn bên trong hỗn. Nếu như một mực đến cự tuyệt bọn họ tất nhiên sẽ đắc tội với người. Ở China xã hội, đắc tội người hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Cũng chính là La Mạch tại quan phương phong bình không tệ. Quốc gia cũng nể trọng La Mạch hy vọng hắn năng lượng đánh ra một bộ chấn kinh thế giới điện ảnh đến. Nếu không những người này khả năng muốn cưỡng ép đầu tư. Những này đánh giám, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhớ tới thật sự là nháo tâm. Cây cao chịu gió lớn. Ở China xã hội thông hành là mọi người cùng một chỗ phát tài. Phía sau trong lại là các loại ngươi đối với ta ta đối với ngươi ám toán. La Mạch thật là có điểm tâm lực tiêu tụy. Mấy đại ngu nhạc công ty muốn cho địa tâm dẫn lực Gravity việc đầu tư tình. Hiện tại miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng đoán chừng đón lấy địa tâm dẫn lực Gravity có thể sẽ ăn những người này một điểm nhỏ. Thua thiệt, bất quá, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, La Mạch cũng không sợ bọn họ. Thực tế không được, cùng lắm thì ta còn có rộng lớn thế giới thị trường. Thế giới thị trường cũng sẽ không trong khu vực quản lý quốc nội những cái kia giả dối quỷ. Quyệt, bất quá, muốn có chân chính thuộc về mình cơ cấu ý nghĩ. Tại La Mạch trong lòng càng ngày càng xoay quanh lớn lên. Không thể cản tay tại người. Đây chính là La Mạch bây giờ ý nghĩ. Đây là một kiện để cho La Mạch tâm lý tương đối trận sự tình. Những thứ khác cũng có một chút cho hắn ấm ức sự tình. Nói chung cũng là Thiên Mạch ngu nhạc công ty chính thức thành lập về sau mang tới. La Mạch hôm nay tất nhiên đi tới Thiên Mạch công ty giải trí tổng bộ. Hắn cũng liền nhân tiện phải xử lý rất nhiều chuyện. Công ty rất nhiều văn kiện cũng phải cần La Mạch nhìn. Bất quá hắn luôn luôn cũng không thấy thế nào. Bình thường cũng là trực tiếp cho thông qua. Dù sao hắn tinh lực có hạn. Không có khả năng không rõ chi tiết. Mặc kệ sự tình gì đều làm được không thể bắt bẻ. Nhìn một ít văn kiện về sau. La Mạch chất chứa rất lâu sự tình không sai biệt lắm làm xong. Hắn vẫn là nhéo nhéo trán của mình. Sau đó ngửa ra sau dựa vào ghế trên lưng. Cảm giác toàn thân cũng từng bước thoải mái hạ xuống. Trở thành một đại công ty tổng giám đốc. Nghe là rất lợi hại. Nhưng cũng không có như vậy tự do. Kỳ thực nếu để cho La Mạch lựa chọn. Hắn thật hy vọng công ty của mình có người quản lý. Mà hắn liền chuyên tâm tự chụp mấy điện ảnh. Chỉ bất quá. Lão tìm người đến quản lý cũng không phải là một biện pháp. Nhất thời phương tiện vẫn được. Nếu như là phải làm trưởng lâu kế hoạch vậy dĩ nhiên không có khả năng. Huống chi, liền xem như Lý Tú Anh, Chu Tư Chiếu, ba người kề vai chiến đấu rồi lâu như vậy. Nhưng La Mạch cũng không dám nói mình hoàn toàn có thể tin tưởng bọn họ. Rất nhiều sự tình trước mặt, một ít gì đó là chịu không được kiểm nghiệm. La Mạch gọi điện thoại, vừa vặn Lý Tú Anh hiện tại cũng ở đây trong công ty. Hắn liền nắm lên trên bàn chìa khóa, đi tới Lý Tú Anh văn phòng. Lý Tú Anh vẫn mang theo nàng kính đen, mặc trên người chức nghiệp bộ váy. Thật đúng là có một chút từ nương bán lão phong vận vẫn còn vị đạo. Nàng biết rõ La Mạch muốn đi qua, đã ở bên trong chờ lấy hắn. Lý tỷ, La Mạch cùng Lý Tú Anh chào hỏi. Những ngày này ta cũng nghe được một chút có quan hệ với chúng ta thu mua Digital Domain Linh Linh. Toái toái tin tức, nhưng không có một cái nào hệ thống khái niệm. Người có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Lý Tú Anh mỉm cười nói. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Chúng ta nơi này hôm qua nửa đêm. Mỹ quốc giữa trưa. Digital Domain chính thức tuyên bố phá sản. Nói xong, Lý Tú Anh đưa cho La Mạch một văn kiện. Trên đó viết chính là tin tức. Toàn cầu kinh tế nguy cơ tựa hồ còn tại uy hiếp điện ảnh nghiệp. Hôm qua, toàn cầu đỉnh cấp đặc hiệu công ty Digital Domain bởi vì không chịu nổi cách xù nợ nần cùng lợi tức. Chính thức y theo Mỹ quốc phá sản dự luật thứ 11 đầu chấp hành phá sản gây dựng lại trình tự. Digital Domain gần 2 năm cũng không thiếu đại chế tác. Năm ngoái Transformer 3, cùng hiện tại mùa hè phòng chiếu hạch đạn The Avenger, đều để mọi người khắc sâu ấn tượng. Nhưng cái này 2 năm đưa vào hoạt động lưu cho công ty là 16 triệu đô la nợ nần trì hoãn cùng. Tương quan lợi tức cùng vượt qua 50 triệu đô la các loại hao tổn. Ở nơi này loại không thể làm gì tình huống dưới. Digital Domain chính thức y theo Mỹ quốc phá sản dự luật thứ 11 đầu chấp hành phá sản gây dựng lại. Trình tự, công ty không biết kim rồi. Ghế thủ lãnh gây dựng lại quan Michael. Kazenstein tại tòa án văn kiện bên trong nói. Quả nhiên, Digital Domain sự tình đã trần ai lạc định. Digital Domain là thật phá sản. Đã vô pháp vãn hồi. Digital Domain đã phá sản. Lý Tú Anh đẩy kính mắt nói. Hiện tại xem ra, chúng ta cơ hội đã đến. Bất quá, hiện tại Ấn Độ thành thật truyền thông công ty bên kia truyền đến tin tức. Hy vọng có thể cùng chúng ta liên hợp thu mua. Bọn họ sẵn lòng nắm giữ 30% cổ phần. Lý Tú Anh nói, Digital Domain hiện tại định giá bao nhiêu? La Mạch hỏi, 3.000 vạn đô la tả hữu. Lý Tú Anh trả lời hắn, được rồi, đừng tìm A Tam lôi kéo cùng nhau. La Mạch nói, chút tiền ấy chúng ta cũng không phải không lấy ra được. Dù sao bọn họ về tiền bạc bây giờ còn có Transformer 3, Iron Man 3 Ender Game. Địa tâm dẫn lực Gravity nhiều như vậy mảng lớn. Chúng ta thu mua bọn họ về sau sẽ chỉ chuyên tâm làm đặc hiệu. Trong nước cũng lớn có không gian. Giá cả cũng không quý. Ừ, chúng ta trực tiếp mua đi. La Mạch đánh nhịp quyết định. Được, kỳ thực Lý Tú Anh cũng là ý nghĩ này. Lý Tú Anh nói tiếp. Bất quá, đón lấy công ty tiền tài là có rất nhiều chi tiêu. Chúng ta bây giờ muốn thành lập mình phát hành con đường. Thiếu đi 5.000 vạn sự tình gì cũng làm không xuống. Ta biết, La Mạch nói. Tuy nhiên so với những công ty khác tới nói, chúng ta lưu động tư kim vẫn là coi là không tệ. Lý tỷ, ta nghĩ chúng ta phải đem một chút tiền tài dọn ra. Thử nhìn xem nhà hát, có thể thu mua hay không một đầu hạ xuống. Nhà hát, Lý Tú Anh lập tức kinh ngạc. Không nghĩ tới La Mạch lại còn có dạng này dã tâm. La Mạch cái này kỳ thực cũng không tính là dã tâm. Chẳng qua là trước đó cự tuyệt Hoa Nghi các loại sự tình đều khiến trong lòng của hắn hơi sợ hãi. Chỉ có bắt được tất cả mọi chuyện mới có thể để cho hắn an tâm. La Mạch cau mày nói. Ta hiện tại cũng liền chỉ là một ý nghĩ. Không nhất định thay đổi áp dụng. Chỉ là để cho ngươi chú ý thoáng một phát. Yên lặng chú ý. Đừng để cho người khác nhìn ra chúng ta ý đồ tới. Được rồi, ta đã biết. Lý Tú Anh lúc này mới gật đầu nói. La Mạch hiện tại xem như phát hiện. Bước chân của chính mình càng bước càng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.